Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 451, cáo trạng, phía sau người trong xe ngựa đều dò xét đầu ra nhìn. Thôi Vi một cái khác đại nha đầu bích nhánh từ sau đầu xe ngựa chỗ nhảy xuống tới. Hướng cái kia bà tử đi tới, cũng không biết hai người nói cái gì. Bích nhánh vẻ mặt tươi cười cùng nàng nói vài câu, quay người mặt liền âm xuống dưới. Đại gia, phu nhân, xảy ra chuyện rồi, Bích nhánh đi theo bên cạnh xe ngựa. Nhỏ giọng đi đến đầu hồi báo nói. Hai tháng trước nghe nói Nguyên Dương công chúa bởi vì xuất giá sắp đến. Có thể hết lần này tới lần khác lại không nỡ cha chỗ ở cũ. Hoàng thượng yêu một phiến hiếu tâm, đã đem tòa phủ đệ này xếp thành ngân lượng, cùng nàng tính thành đầu cưới, đổi thành bạc, cùng một chỗ chuẩn bị theo nàng gả ra ngoài. Thôi Vi Lãnh Bất Phương nghe nói như thế, lập tức lấy làm kinh hãi, tòa phủ đệ này bị hoàng thượng hạ chỉ, trở thành lưu du của hồi môn, bởi vì quá mức giật mình, nàng thanh âm cũng hơi biến đổi, trong lòng đã là cảm thấy có chút biệt khuất. Lại là một luồng khí nóng dâng lên, Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt âm trầm như nước, kéo nàng tiến trong ngực, nói khẽ, đừng nóng vội, cái này vương phủ rõ ràng lúc trước La Huyền đưa cho mình. Mặc kệ hắn là dùng phương pháp gì, có thể mình ở bên trong ở, coi như La Huyền tới danh bất chính, ngôn bất thuận, thế nhưng hẳn là thiếu thông báo một tiếng, nàng chính là rời đồ vật tặng cho Lưu Du cũng tốt. Nhưng hôm nay vô thanh vô tức liền trở thành người ta. Mặc dù cái này vương phủ được đến không thu một phần mà tiền. Có thể đến cùng mình cũng. Lưu Du cũng không phải không biết. Duy nhất khả năng liền nàng cố ý như thế. Thôi Vi trong lòng biệt khuất đến nói không ra lời. Cái kia toa Nhiếp Thu Nhiễm cũng đã lạnh giọng mở miệng nói. Cái kia người trong phủ cùng bên trong đồ vật như thế nào? Hồi đại gia. Cái kia chút Đông Tây Hoàng đã nói là lúc trước thất vương lưu lại. Tự nhiên đều cho Nguyên Dương công chúa làm của hồi môn, Bích nhánh dừng một chút. Đoán chừng cũng biết Thôi Vi hai người vừa nghe được tin tức này trong lòng khẳng định là không cao. Hứng, bởi vậy cho bọn họ giảm sóc thời gian, tiếp lấy mới chậm rãi nói. Bên trong bọn hạ nhân đã bị Lưu Du bán ra, khinh người quá đáng. Thôi Vi tức giận đến con mắt bốc hỏa, hung hăng bóp Nhiếp Thu Nhiễm một thanh, những hạ nhân kia rõ ràng là chúng ta cho mua, văn tự bán mình còn ở ta nơi này, Lưu Du làm sao có thể bán được rồi. Nhiếp Thu Nhiễm khóe miệng giật một cái, thận trọng đem tay của nàng rời ra, nhẹ giọng dụ dỗ nói, ngươi cũng đừng khí, chuyện này sẽ không như vậy, Vi Nhi, ngươi có thể hay không trước đem để tay mở. Gần nhất Thôi Vi tức giận liền bóp hắn, Cố Ninh Khê sự tình cũng không sao, tóm lại lúc trước nhìn Cố Ninh Hinh là hắn không đúng. Nhưng hôm nay tòa nhà này sự tình cùng hắn nửa phần bạc quan hệ đều không có. Vì cái gì còn muốn bóp hắn? Không sợ, Thôi Vi hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, nổi giận muốn chết, đều là bởi vì ngươi, Lưu Du lúc trước nếu không phải ngươi. Ta còn cùng với nàng kết không hạ cừu oán, ngươi nhìn một cái hiện tại, chính là như vậy nàng cũng có thể đem hai chuyện kéo tới cùng một chỗ. Nhiếp Thu Nhiễm lông mày nhảy lên, nhìn nàng hiện tại nổi giận dáng vẻ, cũng không dám lại đi chọc giận nàng, dứt khoát theo nàng bấm mân đi. Thôi Vi trong lòng phiền muộn lại biệt khuất. Lúc trước loại kia thế không bằng người bị người khi nhục cảm giác lúc này lại phù hiện tại trong lòng. Trong nhà phòng ở bị Dương thị bọn người ở, nàng còn có thể mặt lạnh lấy để cho người ta ra ngoài. Bây giờ phòng ở ngược lại cũng thôi, dù sao cái kia vốn là không phải là của mình, nhưng trong đầu đồ vật cũng tùy ý bị người xử trí. Liền làm Thôi Vi có chút khó chịu, nhưng đối với lấy cho mình thêm vô số chán hoàng đế. Lúc này Thôi Vi chính là có đầy bụng oán khí, cũng là trong lúc nhất thời phát tiết không ra. Nhiếp Thu Nhiễm trấn an giống như vỗ vỗ sống lưng nàng. Lập tức phân phó bên ngoài nói, đi trước bánh ngọt cửa hàng bên kia chịu đựng một đêm. Có chuyện gì trở về rồi hãy nói, bây giờ đây cũng là không có cách nào khác bên trong biện pháp. Thôi Vi nhẹ gật đầu, vẫn cảm thấy có chút không cam tâm đi nhưng trong lúc nhất thời cũng tìm không ra biện pháp của nó, phân phó xuống dưới, xe ngựa mới lại bắt đầu chậm rãi rời lên, cái kia bà tử bóp trong tay hà bao, cười lạnh nhìn nơi xa rời đi xe ngựa một chút, tiện tay liền đem bạc ném cho một bên gã sai vặt. Lúc này mới kêu gọi cùng mình cùng một chỗ đứng đấy một cái khác ma ma nói. Công chúa chuyện phân phó xong xuôi, bây giờ chúng ta tỉ muội cũng vào cung đi thôi. Cái kia một cái khác bà tử hướng cách đó không xa đã rời đi xe ngựa nhìn thoáng qua. Dường như còn có chút lo lắng, đến cùng là cái trạng nguyên lang, nếu là náo sắp nổi đến, chúng ta làm được như thế qua, chỉ sợ không tốt lắm mà nì, sợ cái gì. Cái kia ma ma cười a a lên, khinh thường nói, không nói trước hắn cái này trạng nguyên lang là cái nào phong. Liền nói cái này thôi thì chính là La Tạc tỷ tỷ. Liền đã đầy đủ, lại nói một cái không có phẩm cấp không cấp trạng nguyên. Còn khiến hoàng thượng không thích, hẳn là náo còn có thể thấy lấy hoàng thượng. Trong kinh các vị cũng không phải ngồi không. Lại nói, cái này bà tử con mắt hơi chuyển động, nở nụ cười. Ngươi lại còn coi hoàng thượng không biết chuyện này. Bất quá là biết hai vị này muốn ăn thiệt ngầm. Cố ý mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Vị hoàng đế kia thế nhưng là trong lòng tâm nhãn có rất nhiều. Lại chưa chắc lớn bao nhiêu lượng. Thái tử lúc trước cầm quyền đem hắn danh tiếng đều đè tới. Thiên gia không cha con. Trong lòng hắn cao hứng mới là lạ. Bất quá như vậy nàng cũng chỉ là dám trong đầu suy nghĩ một chút mà thôi. Cũng không dám lớn tiếng nói ra miệng đến, trong cung lăn lộn, lại có cái nào là thật không biết phân tắc, bất quá là mọi người trong lòng đều hiểu coi như xong. Huống chi ngươi phải biết, chúng ta là người nào, về sau còn muốn đi theo công chúa cùng một chỗ xuất giá. Ta thế nhưng là xem ở chúng ta đã là nhiều năm lão tỉ muội. Mới như vậy cả gan nhắc nhở lão chị gái một câu mà thôi, cái kia bà tử tại cung trung sinh sống. Nhiều năm, tự nhiên biết tốt xấu, nghe được cái này ma ma một khuyên, trong lòng cũng rõ ràng, thở dài, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Chỉ thân mật ôm lấy cái này nói chuyện, trong miệng nói liên tục lên cảm ơn tới. Thôi vì hai vợ chồng rời đi về sau hai người này nói lời nói mặc dù Nhiếp Thu Nhiễm cũng không. Nghe thấy, nhưng hắn tốt xấu cũng có thể đoán ra mấy phần, đám người náo nhiệt trở về, không ngờ tới rơi xuống cái kết cục như vậy, may mắn tại bánh ngọt phòng xử thôi vì còn có một tòa tòa nhà. La Huyền cho nàng về sau, bởi vì tòa nhà này không phải cái gì thất vương bát vương. Bởi vậy lúc ấy liền nộp khế đất, bởi vậy lúc này hai vợ chồng còn có thể có cái chỗ. Nếu không nếu là ở kinh thành không có phòng. Đường đường trạng nguyên còn phải ở khách sạn, cái kia thật đúng là mất mặt quá mức rồi, ăn cái này thua thiệt, đừng nói thôi vi trong lòng không thoải mái, liền Nhiếp Thu Nhiễm đều không thoải mái, trong cặp mắt tràn đầy vẻ lo lắng, Lãnh Bất Phương xem xét đến liền cùng gặp được La Huyền con mắt. Hai vợ chồng không nói gì, về tới bánh ngọt cửa hàng bên kia, lấy người múc nước dọn dẹp trong phòng. Một bên Nhiếp Thu Nhiễm nhưng là lôi kéo thôi vi nói chuyện. Mặt thụ tùy cơ hành động, mà đổi thành một bên một đường đi theo trở về Cố Ninh Khê một mực đi theo thôi vi bọn người xe ngựa. Phía sau, nhìn xem đằng trước hai vợ chồng ăn thua thiệt, Cố Ninh Khê trong lòng đừng đề cập sảng khoái đến mức nào. Hận không thể ngửa mặt lên trời cười ha hà, trơ mắt nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm xe ngựa hướng một bên khác bước đi. Lúc này mới thống khoái vô cùng, bản thân hồi kinh bên trong Cố thị phủ đệ đi, cả đêm thôi vi trong lòng ổ lửa cháy, đều không chút ngủ được. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng liền nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, hai vợ chồng thu thập một trận, ăn uống no đủ, lúc này mới ra cửa, mà đại lý tự bên này sáng sớm liên tiếp vào có người báo án. Đại lý tự khanh còn chưa đi ra ngoài. Liền bị vội vã đến đây quan sai kéo ra ngoài, trong lòng vừa có chút không thoải mái, cái kia quan sai cũng đã vội la lên, đại nhân, Nhiếp Trạng Nguyên cáo Cố thị nữ giả tá hoàng thượng ý chỉ, nói buộc hắn cưới nàng, tiếp lấy hai cái hắn nàng, quấn đến Đại Lý Tự Khanh bất tỉnh hai lần. Thật lâu về sau nghe cái kia quan sai giải thích rõ. Lập tức phía sau lưng một tầng mồ hôi lạnh đến, vội vàng bản thân chạy, bình thường sự tình kéo tới hoàng đế, cái kia đều không thế nào thú vị, như làm cho một cái không tốt, nói không chừng hắn hai mặt không phải là người, đều phải kẹp ở giữa bị khinh bỉ. Nghĩ đến đây, Đại Lý Tự Khanh cũng ngồi không yên, liền vội vàng người chuẩn bị ngựa, một bên phàn nàn nói, người này sao lại tới đây? Như có chỗ tốt tận lực bồi tiếp, cố thị nữ mình nguyện ý gả hắn làm vợ đã là gả cho. Hắn còn náo cái gì? Nếu là hoàng thượng trách tội xuống, ta như thế nào gánh được trách nhiệm? Đại Lý Tự Khanh phiền muộn vô cùng, một đường đuổi tới Đại Lý Tự bên trong lúc, nhìn thấy công đường bên trong trừ Nhiếp Thu Nhiễm hai vợ chồng bên ngoài. Vẫn còn có một cái chúng quan môn người quen biết cũ. Dân chúng bạn tốt ở nơi đó, Đại Lý Tự Khanh một ngụm máu suýt nữa phun tới, chỉ vào đường hạ nhân tiện nói, Lục Kính, sao ngươi lại tới đây? Đại nhân thân là Đại Lý Tự Vi biểu xuất, vốn nên quần áo sạch sẽ, không biết đại nhân thế nhưng là gặp chuyện gì, như thế kinh hoàng thất lễ. Lục Kính lấy một khuôn mặt cứng nhắc, giọng điệu đen nặng, hắn lúc đầu cũng không nghĩ tới đến. Dù sao bởi vì Tần Tục Ngọc một chuyện bên trên về Nhiếp Thu Nhiễm nói mình cưỡng đoạt người khác vợ. Hắn nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm lúc bản năng có chút không ngẩng đầu được lên. Lục Kính cả đời dám nói mình tuyệt không làm việc thiên tư chỗ. Có thể hết lần này tới lần khác Tần Tục Ngọc chuyện kia bởi vì chính mình lão nương mà làm được. Không quá thỏa đáng, huống chi Hạ Nguyên Niên bỏ mình một án, mặc dù đã sớm kết liễu án. Thôi Mai đều nhận tội, nhưng Lục Kính luôn cảm thấy Nhiếp Thu Nhiễm chẳng phải vô tội. Trong lòng một mực có u cục, bởi vậy hôm nay Nhiếp Thu Nhiễm đến tìm hắn hỗ trợ chủ trì công đạo lúc. Lục Kính lúc đầu không lớn tình nguyện, nhưng lại nhịn không quá chính hắn lương tâm, lại thêm Nhiếp Thu Nhiễm người này dăm ba câu có thể sắp chết nói thành sống. Đã hoàng thượng có ép người ta hưu khí nghèo hèn hiềm nghi. Hắn tự nhiên là muốn vì Nhiếp Thu Nhiễm chủ trì công đạo. Dù sao thiên tử phạm pháp, cũng cùng thứ dân cùng tội. Nhiếp Thu Nhiễm lúc đầu đã có thê thất, liền con trai trưởng nữ đều có. Lại đem Lục thị nữ gả đi liền có chút không quá thỏa đáng. Cố thị nữ mặc dù thân phận cao quý, nhưng Lục Kính cái này cuộc đời hận nhất liền ỷ thế hiếp người chi đồ. Lục đại nhân này đến vì sao? Cái kia Đại Lý Tự Khanh mặt đen thui, cầm quan ống tay áo bầy ngăn cản đầu, bắt đầu sửa sang lại mình dung nhan đến. Cái này không phải là bởi vì hôm nay buổi sáng nghe được Nhiếp Thu Nhiễm cáo trạng kéo tới hoàng đế. Hắn mới gấp gáp như vậy sao? Lúc này hắn nhìn thấy Lục Kính, lúc đầu liền không tốt lắm trong lòng càng là tuôn ra một chút sự cảm không tốt đến. Bờ môi run rẩy. Miễn cưỡng đem y phục sửa sang lại một phen, lúc này mới lên tiếng hướng Lục Kính nói. Bản quan thân là hoàng thượng chính miệng tứ phong giám sát ngự sử. Từ nên tận bản trách, vì hoàng thượng phân ưu, bây giờ Nhiếp Trạng Nguyên tại có thê thất, mà lại có con trai trưởng nữ sinh ra tình huống dưới. Như hoàng thượng vẫn là lại ban thưởng phụ nhân cùng Nhiếp Trạng Nguyên làm vợ. Đó chính là đại đại không ổn, Lục Kính cương trực công chính mở miệng. Thẳng nghe được Đại Lý Tự Khanh mồ hôi lạnh lâm ly. Trong lòng của hắn có một loại hoàng thượng bản thân rời thạch đầu đập bản thân chân cảm giác. Không biết lúc này hoàng thượng nếu là biết Lục Kính chỉ trích hắn không đúng lúc nên là một bộ. Dạng gì biểu lộ, cũng không biết anh minh thần võ hoàng đế bệ hạ có thể hay không muốn chết. Dù sao hắn hiện tại rất muốn chết chính là PS, canh thứ nhất, cảm tạ hạ một chương phát, tên sách, Hạng nữ nông gia nhạc giới thiệu vắn tắt, Hạng nữ trà trộn thản nhiên điền viên, đem không màng danh lợi thanh thản nông gia tháng ngày trôi qua phong sinh thủy khởi. Có tư có vị, con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.